Thần đạo Đan Tôn, chương 2983, dẫm mặt. 1. Khóc chuyện audio.com. Như ba người bọn họ kỳ thật cũng đi ra võ đạo chi lộ của mình. Lại không bước ra được bước cuối cùng, là thiếu một chút cơ duyên. Cái này phải nhìn cơ hội, có khả năng sau một khắc bọn hắn có thể một bước lên trời. Cho dù thiên sinh không cam tâm tình nguyện, nhưng không thừa nhận cũng không được. Chiến lực của Lăng Hàn đúng là trên hắn. Hắn hừ một tiếng, thì tính sao, ta khí lực vô địch. Ngươi làm sao giải, hôm nay sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Lăng Hàn liên tục oanh kích, năng lực chiến đấu của hắn là ở trong vô số lần sinh tử bồi hồi bồi dưỡng ra được. Không phải thiên sinh có thể so sánh, khi dễ gà yếu, thiên sinh hoàn toàn không có vấn đề. Lực lượng nghiền áp, ba chiêu hai thức liền có thể thắng được, dù đối thủ có thể chống đỡ, dựa vào khí lực cũng có thể thắng. Nhưng đối mặt Lăng Hàn, nhược điểm của thiên sinh liền lộ ra hoàn toàn. Bành bành bành, hắn không ngừng trúng chiêu, bị bạo đánh, thiên sinh gào thét. Tuy Lăng Hàn công kích căn bản không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng ở trước mặt vô số người bị đánh, lại để cho thể diện của hắn tổn hao nhiều. Chỉ có oanh bại Lăng Hàn, mới có khả năng đền bù. Hắn phát động đại chiêu, hiu hiu hiu, từng đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành từng đạo kim tiễn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hai tay giao nhau che chở ở trước mặt. Kim tiễn tập qua, lông tóc ít bị tổn thương. Hắn thản nhiên nói, không phải chỉ có ngươi mới có được phòng ngự tuyệt đối. Bất diệt thiên kinh, thiên sinh cắn răng nói. Trong cơ thể hắn có một tia thần hồn của duyên sinh thiên tôn. Ngay cả hắc tháp cũng bị hắn cầm đi. Tự nhiên không có khả năng không biết bí mật của bất diệt thiên kinh. Hắn hiểu bất diệt thiên kinh, nhưng không tu luyện, bởi vì này cho hắn vô dụng. Khí lực bản thân thì đến được cấp bậc bất diệt thiên kim thể. Mà muốn đạt tới bất diệt thiên tôn thể, cần tài nguyên rất nhiều. Dù là hắn sau khi thành thiên tôn, cũng phải dùng nhiều kỷ nguyên mới có khả năng tu thành. Bởi vậy, hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi lãng phí thời gian. Đây là làm công vô dụng. Thiên sinh, tiếp một chiêu này của ta xem. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Tay trái bình thân, tư, vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Quang mang ngũ sắc nhảy lên. Lại thêm vào một đạo lôi đình bạch sắc. Lập tức hóa thành cửu thải tiên lôi. Thiên sinh biến sắc, phát lên một loại rung động mãnh liệt. Thiên sinh khiếp sợ, khí lực của hắn có thể so sánh tiên kim, mà Lăng Hàn bày ra thủ đoạn rõ ràng lại để cho hắn phát lên cảm giác rung động. Đây là có chuyện gì? Dưới chân Lăng Hàn khẽ động, đánh về phía thiên sinh. Thiên sinh lòng có kiêng kỵ, cũng không dám đón đỡ. Vội vàng vận chuyển thân hình tránh né. Một cái truy, một cái trốn, trong mấy tức hai người rõ ràng không có giao thủ một kích. Cái này để cho mọi người kinh ngạc, thiên sinh ngươi không phải được xưng khí lực vô địch sao? Dưới thiên tôn ai cũng không sợ, vì sao hiện tại sợ đến căn bản không dám tiếp chiêu? Cảnh giới của bọn hắn kém có chút xa, thấy không rõ ràng, nhưng đám người A Mục lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là, thiên tôn bảo thuật, chẳng trách ngay cả ta cũng có cảm giác không muốn đi đối kháng. Bất quá, dù cho thiên vương có thể vận chuyển thiên tôn bảo thuật, lại có thể ra cực hạn của thiên vương sao? Chỉ cần không thể rảo bước tiến lên thiên tôn, thiên sinh có gì phải sợ? Chẳng lẽ, một kích kia có thể đột phá cực hạn của thiên vương sao? Tam đại cự đầu đều không thể xác định. Dù sao cũng là người ngoài đang xem cuộc chiến, thiên sinh chật vật không chịu nổi, Lăng Hàn bạo lực rõ ràng còn ở trên hắn, đuổi theo cái mông hắn giết, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, đồng thời cũng hoài nghi, chiến lực của Lăng Hàn thực có thể đột phá đến chuẩn thiên tôn sao? Nghĩ như thế nào cũng không thể a, chỉ là tiên vương tầng 7 mà thôi. Phía dưới, thủ hạ của thiên sinh đều nghẹn ngào. Vương giả bất bại trong suy nghĩ của bọn hắn rõ ràng đang lẩn trốn. Phải biết rằng trước kia cho dù khiêu chiến tiên vương tầng 9, thiên sinh cũng không chút yếu thế đối chiến. So sánh như vậy, chênh lệch cũng quá rõ ràng rồi. Thiên Sinh nhìn sắc mặt biến hóa của đám đông vào trong mắt. Hắn cắn răng, quyết định không thể tiếp tục như vậy. Nếu không về sau hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Hơn nữa, hắn không tin chiến lực của Lăng Hàn thật có thể cường đến trình độ như vậy. Tới, hắn hét lớn một tiếng. Hai tay hóa thành cự truy, oanh kích về phía Lăng Hàn. Bành, hắn không tránh không né như vậy. Tự nhiên cùng Lăng Hàn đối oanh rồi. Lực lượng khủng bố sôi trào. Ở trên bầu trời tạo thành nổ lớn. Ha ha, thật sự là đánh giá cao ngươi rồi. Còn tưởng rằng, Thiên Sinh cười to, vừa đối oanh hắn liền phát hiện mình thật sự là quá lo lắng. Lực lượng của Lăng Hàn không gì hơn cái này. Căn bản không mạnh bằng hắn. Mất mặt hắn còn kiêng kỵ như vậy. Rõ ràng bị Lăng Hàn dọa sợ. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của hắn lại kịch biến. Một cỗ lôi đình chi lực đáng sợ vọt vào trong cơ thể. Đang tàn sát bừa bãi. Hắn là tiên kim thể. Lực lượng tiên vương đỉnh phong cũng không thể thương tổn. Nhưng đây là lôi đình. Không gây thương tổn thân thể của hắn. Lại thật lâu không tán. Mỗi một lần lưu chuyển đều làm tứ chi hắn chập choạng. Vô cùng khó chịu, đúng vậy, tiên kim không sợ lôi đình, nhưng lôi đình truyền ở trong tiên kim cũng sẽ không tiêu hao một phần lực lượng. Mỗi một lần lưu chuyển đều làm Thiên Sinh nhức đầu, Thiên Sinh vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, lôi đình phổ thông căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Lực lượng của Lăng Hàn rõ ràng không đạt chuẩn tiên tôn. Thì tại sao sẽ để cho hắn khó chịu như thế? Chẳng lẽ Lăng Hàn có thể vận dụng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới? Nhưng nếu nói như vậy, đại biểu cho Lăng Hàn đã trở thành thiên tôn rồi. Như vậy giết hắn quả thực như giết gà. Làm sao có thể chiến đấu gian nan như thế? Lại nói, trên người Lăng Hàn quấn quanh bảy đạo dị sắc. Đây là tiên vương tầng bảy hàng thật giá thật a, hắn lại không biết. Tuy Lăng Hàn không thể thuyên chuyển năng lượng hư tử. Nhưng được lực lượng như vậy rèn luyện, mới có được thể thuật đáng sợ. Lấy lực lượng như vậy thúc dục ngũ hành lôi thuật, tự nhiên cũng có được một tia thiên tôn chi uy. Dù chỉ có một điểm, cũng đủ để cho Thiên Sinh đau khổ rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là tầng 7. Cách chương.